Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 18, thú tặc phát huy. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Himawari. Tô Nhiên tuy thuộc tính phiên một phen, nhưng hắn vẫn là không dám dũng mãnh mà vọt tới trên chiến trường giống cái nhiệt huyết nam nhi dường như đi chiến đấu đi thị huyết. 160 điểm huyết, liền điểm này huyết lượng còn chưa đủ đi khái sầm, cương thi còn 200 tích đâu. Tô Nhiên mọi nơi quan khán tân thủ thôn hình thức cùng bố cục. Đột nhiên ngộ, hắc hắc cười đi trước hướng về phía trước mắt dược tề cửa hàng. Ai ui, 12 điểm nhanh nhẹn xác thật sảng khoái. Đi lên cùng phi dường như, đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô giết chết tiệm thuốc lão bản. Nhân tộc NPC hữu hảo độ, 100, chỉ chốc lát, Tô Nhiên hậm hực mà từ tiệm thuốc đi ra. Khó chịu mà thầm nghĩ, này bê hệ thống, thật thì em keo kiệt, tiệm thuốc lão bản đều treo, lấy điểm vô chủ dược đều không cho. Phi, Tô Nhiên tả hữu đánh giá một chút, thừa dịp các người chơi đều không có chú ý tới phía sau. Một cái lắc mình chui vào phòng cụ cửa hàng, đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô giết chết vũ khí chủ tiệm. Nhân tộc NPC hữu hảo độ. 100, đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô giết chết phòng cụ chủ tiệm. Nhân tộc NPC hữu hảo độ. 100, đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô giết chết tạp hóa chủ tiệm. Nhân tộc NPC hữu hảo độ. 100, đinh, bởi vì người chơi bộ xương khô giết chết trang sức chủ tiệm. Nhân tộc NPC hữu hảo độ. 100, Tô Nhiên trộm đi ra. Vừa vặn đụng tới một cái tay mới người chơi phản hồi thuốc bổ. Hai người vừa lúc đánh một cái đối mặt, hai người đều là sửng sốt, liền ở cái này không đương. Tô Thiên nháy mắt liên tục hai chương hóa vàng mã hồ ở cái này người chơi trên mặt. Phanh, 174, may mắn bạo kích, 87, tay mới người chơi vốn dĩ liền huyết thiếu, còn không có tới kịp móc ra vũ khí đã bị quải ngã xuống đất. Bạo đầy đất ma pháp dược, ai, như thế nào không có kim sang dược, nga, đúng rồi, này tiểu nhị chính là tới thuốc bổ, này xem như đại bạo đi, Tô Nhiên mắt mạo kim quang, nắm chặt đều nhặt lên tới nhét vào bàng quang, hiện tại hắn mới hiểu được, may mắn 12 quả châu bò, quả thực giống như là một cái bác, Tô Nhiên vừa định hưng phấn, đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Người chơi tử vong là có thể sống lại, này tân thủ thôn nhưng không có khóa thi mê thần trận kinh người hiệu quả. Thời gian đến nắm chặt, Tô Nhiên quên mất đây là công thôn chiến, người chơi tử vong sau không thể dùng đồng vàng sống lại. Chỉ có thể tử vong chờ đợi 30 phút, hắn nhìn mắt trên mặt đất xui xẻo trứng, lắc mình đi vào hẻm nhỏ, từ bàng quang đào a đào. Rốt cuộc móc ra một thứ, bình thường tạp địa ngục một đầu khuyền. Hi hữu quái, công kích, 78, 92 khí huyết, 1000 phòng ngự, 60 nhanh nhẹn, 9 kỹ năng, địa ngục chi hỏa, từ địa ngục triệu hồi ra tới ngọn lửa, công kích thêm thành 30, công kích phạm vi 3x3, này chiêu sử dụng sau suy yếu 3 phút, chú, địa ngục tam đầu khuyền tuổi nhỏ hình thái. Có được cường đại sức chiến đấu, nên tấm các sử dụng sau tạp thú tồn tại thời gian vì 10 phút. Nhanh nhẹn 9 cầu cầu, hoa ca ca, các người chơi a, quản ngươi người nào bảng cao thủ, liền như vậy điểm người đủ tắc kẽ răng sao. Triệu hoán, địa ngục một đầu khuyền, chỉ thấy này thú tạp một sử dụng, nháy mắt tuôn ra một đoàn màu đen xương khói. Xương khói tan hết lúc sau về sau có 2 mét cao. Tướng mạo dữ tợn màu hoàng kim chó dữ xuất hiện ở tiểu khô lâu trước mặt. Trên người châm bất diệt địa ngục chi hỏa, kia tạo hình tuyệt đối uy vũ khí phách, nhưng ngay sau đó, này chó dữ thế nhưng nhanh như chớp chạy đến bộ xương khô xương đùi bên cạnh ngồi xổm xuống. Lấy lòng dường như vươn đầu lưỡi, siêu nổi lên cái đuôi. Tô Nhiên tồn tại cảm nháy mắt bạo lều, nhìn đến kia 9 người sao. Trước đêm kia kêu u dắt băng pháp cấp diệt, sau đó lại đi làm thịt những cái đó chiến sĩ. Tô Nhiên dùng chính mình có thể nghe hiểu bộ xương khô ngữ cùng địa ngục một đầu khuyển nghiêm trang nói. Ai từng tưởng kia địa ngục một đầu khuyển thế nhưng có thể nghe hiểu. Ai đúng rồi, phát huy ra chính ngươi tốc độ ưu thế. Đừng ngốc đứng làm người chơi tề. Nghe được không? Tô Nhiên một bộ giáo huấn học sinh tiểu học bộ dáng. Địa ngục một đầu khuyển không được gật đầu. Cái đuôi diêu càng hoan. Hoa lão đại, không hảo. Đổi mới hoàn toàn tay người chơi nhận được một cái tin tức sau hoang mang rối loạn đối với Hoa Nghiên hô lên. Làm sao vậy? Hoa Nghiên không ngừng mà ngưng tụ này ma lực. Pháp thuật một người tiếp một người kích phát đi ra ngoài. Chính hướng tới kia quỷ dị u hồn công kích tới. Khóe mắt dư quang nhìn đến một cái người chơi vội vội vàng vàng bộ dáng. Biểu tình không giống làm bộ. Liền phân thần nghi hoặc hỏi. Thôn, trong thôn đổi mới ra một cái bộ xương khô. Lực công kích rất mạnh. Đi lên liền đem ta một cái thuốc bổ bằng hữu nháy mắt giết chết. Dược đều cấp bạo, đây là ta kia bằng hữu nằm thi khi mật liêu ta nói. Kia người chơi biết sự tình nghiêm trọng tính. Sự tình tiền căn hậu quả một chút không rơi toàn bộ đăng báo. Cái gì, Hoa Nghiên đồng tử lập tức trợn lên. Cũng không màng u hồn kia phiền nhân hút huyết pháp thuật công kích. Quay đầu liền hướng tân thủ thôn nội nhìn lại. Này vừa thấy không quan trọng. Sợ tới mức Hoa Nghiên thét chói tai liên tục lui về phía sau vài bước. Một đầu toàn thân châm màu đỏ sậm ngọn lửa to lớn chó dữ mắng răng nanh. Màu đỏ tươi đầu lưỡi lộ ở bên ngoài. Hướng tới bên này toàn lực chạy như bay mà đến. Ở Hoa Nghiên nhìn đến thời điểm. Này chỉ hung tàn chó dữ đã tới rồi trước mặt. Mở ra kia bồn máu mồm to đem không chú ý tới nguy hiểm u rắt cấp chặt chẽ cắn cổ. Sinh sôi đem này túm lên. Kéo u rắt thân thể liền trở về chạy tới. Lúc này u rắt nơi nào trải qua quá này trận trượng. Như thế khủng bố tình cảnh hạ. Hai mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Nhân trong hiện thực cảm xúc dao động quá mức kịch liệt thế nhưng bị cưỡng chế offline. Hoa Nghiên cũng là cái nữ hài tử. Có như vậy tiềm thức phản ánh cũng không vì quái. Đương nàng nhìn đến u rắt bị này chó dữ cấp đánh lén kéo đi. Nháy mắt quanh thân bốc cháy lên nồng đậm ngọn lửa, hỏa thuẫn thuật một khi thả ra. Hoa Nghiên trong lòng cũng là định rồi rất nhiều. Nâng lên ma pháp trượng chính là một cái rất là háo ma hỏa thúc đánh. Hướng tới chạy vội chó dữ quăng qua đi. Nghịch vô đạo, lui về trong thôn, tiến đến đánh chết trong thôn chó dữ. Nghĩ cách cứu viện băng pháp u rắt. Hoa Nghiên ma pháp một kích không có hiệu quả. Sốt ruột hướng tới nghịch vô đạo kêu. Hiện tại bọn họ trải qua không dậy nổi thương vong. Hắc hắc, hoa nương nhóm, chỉ huy ta cảm giác rất sảng đi. Chấm, nghịch vô đạo hắc hắc một chút. Yêu yêu đọc sách www.uukansu, com cũng không phản bác. Hướng tới kia địa ngục một đầu khuyển liền vọt qua đi. Đợi đến nghịch vô đạo vọt tới kia địa ngục một đầu khuyển phía trước. Kia chó giữ thế nhưng đang chờ hắn. Dưới thân u rắt sớm đã biến thành thi thể cắt thành hai đoạn. Bị này chó giữ cấp tùy ý ném tại dưới thân. Trên mặt đất còn có u rắt tuôn ra mấy cái đạo cụ. Dược phẩm, nghịch vô đạo ngẩn ra. Bẫy dập, hắn tựa hồ thấy được này chó dữ đang cười. Phi, ta tính, này chỉ là cái trò chơi đổi mới quái vật. Từ đâu ra như vậy cao chỉ số thông minh. Nghịch vô đạo nhìn xuống địa ngục một đầu khuyển thuộc tính. Tức khắc trong lòng đại định, này nếu là địa ngục tam đầu khuyển, nghịch vô đạo không cần phải nói khác. Quay đầu liền chạy, nhưng này chỉ là cái công kích 78-92 một đầu khuyển. Mấu chốt là mới 1000 huyết, vài cái liền diệt, này hoa nương nhóm, thật là chuyện bé xé ra to. Nghịch vô đạo nâng lên hắn đại khảm đao, một cái nhảy chảm liền công hướng về phía địa ngục một đầu khuyển. Chó dữ đương nhiên không phải ăn chay, lắc mình liền né tránh nghịch vô đạo nhất định phải được một kích. Một chảo liền quét ở nghịch vô đạo trên người, bốn, dựa, thế nhưng phá vỡ. Lão tử chính là ăn mặc 30 cấp quần áo A, 5. Liền ở nghịch vô đạo ngây người thời điểm, địa ngục khuyển xoay người chính là một trào. Lại thuận đi rồi hắn 5 khí huyết, nghịch vô đạo đại khảm đao kén một cái nửa vòng tròn. Đem địa ngục khuyển cấp quét rời đi tới. Sau đó nhất chiêu diệp lạc đánh liền ta qua đi. Địa ngục khuyển ăn đau. một ngụm liền đem khinh thân mà thượng nghịch vô đạo cánh tay cấp cắn. Sắc bén hàm răng thế nhưng đem nghịch vô đạo cánh tay cấp cắn cái đối xuyên. Mãnh ném đầu đem nghịch vô đạo cấp hoảng đến thiên chóng mặt chuyển. Ngay sau đó đem hắn cấp vứt ly đi ra ngoài. Cũng liền ở ngay lúc này, một chương châm lửa khói hóa vàng mã mang theo tiếng gió hồ ở nghịch vô đạo trên mặt. Chấm, phanh, 87, cách chương.